Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502: Hina đại triển thần uy. Lưu Sở Sở phát hiện trước nhất Hina thân ảnh, bất quá nàng giữ vững trầm mặc, phòng ngừa cái khác khô lâu phát hiện dị dạng, bị một đoàn khô lâu nhân quyền đấm cước đá an lâm. Cũng không lâu lắm, cũng phát hiện Hina kia chạy thân ảnh, nàng là nhỏ bé như vậy, nhưng lại như vậy lóa mắt, vội vàng không kịp phòng phát hiện, vội vàng không kịp phòng ngừa hạnh phúc đập tới. An Lâm toàn thân run lên, đều nhanh cảm động đến muốn khóc lên, ở trong lòng liên tục vì Hina điểm một vạn cái tán. Đi thôi, Hina, đem thuộc về chúng ta vinh quang cho đoạt lại. Đem tất cả thế giới tinh nguyên đều thu. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, Hina đồ vật chính là hắn đồ vật nha. An Lâm nhìn xem không ngừng hướng trên mặt hắn đập tới xương cốt quyền, mỉm cười hạnh phúc ra. Giờ khắc này, liền ngay cả khô lâu quái nắm đấm đều là như vậy ôn nhu. Hina vọt tới thế giới tinh nguyên dày đặc khu vực, nhìn qua rực rỡ muôn màu thế giới tinh nguyên, không miễn cho lăng thần nửa khác, nhưng là nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, hướng thế giới màu vàng óng tinh nguyên chạy như điên. Nàng không có quên An Lâm nói với nàng qua lời nói, trước thu kia ba cái thế giới màu vàng óng tinh nguyên lại nói. Qua một đoạn thời gian rất dài, kinh lịch dài dằng dặc chạy, nàng rốt cục đi tới ba cái thế giới màu vàng tinh nguyên trước mặt. Nhìn xem cao cao đứng vững thế giới tinh nguyên, trên mặt tràn đầy người thắng mỉm cười. An Lâm người khổng lồ, ta làm được cái này ba tòa thánh hồn tháp là chúng ta. Nàng móc ra túi không gian của mình, muốn đem thế giới màu vàng óng tinh nguyên để vào không gian pháp bảo bên trong. Nhưng là, một giây sau, Hina nhìn qua kia cao cao sinh trưởng ở trên mặt đất thế giới tinh nguyên, lâm vào lâu dài trầm mặc. Nàng phát hiện một cái phi thường sự thật tàn khốc, đó chính là nàng hiện tại giống như không thể vận chuyển nguyên khí, không cách nào sử dụng lực lượng trong cơ thể như thế đại nhất cái tinh nguyên. Nàng mang không nổi a. Hina có chút mộng bức nhìn qua cao hơn nàng ra rất nhiều lần thế giới màu vàng tinh nguyên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Do dự một chút, nàng vẫn là đi tới, ôm mật chặt viên kia tinh nguyên, ý đồ đem nó ôm. Sau đó nàng phát hiện lực lượng của mình thật là quá yếu. Như thế thô to tinh nguyên, thật ôm bất động. An Lâm cũng phát hiện vấn đề này, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Hắn ngơ ngác nhìn qua thúc thủ vô sách Hina, bi thương tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn. Giờ khắc này, liền ngay cả khô lâu quái kia mềm nhũn nắm đấm đều là như thế đau đớn. Hina không hề từ bỏ, nàng dọc theo thế giới tinh nguyên chậm rãi leo lên, bởi vì nàng phát hiện thế giới tinh nguyên mặt ngoài có chút dính, có thể mượn cỗ lực lượng này leo lên. Leo đến thế giới tinh nguyên đỉnh về sau, nàng mở ra túi không gian của mình, đối thế giới tinh nguyên mũi nhọn chụp vào đi lên, xoạt, túi không gian như là hang không đáy như vậy, không ngừng thôn phệ lấy thế giới tinh nguyên, rất nhanh liền đem một viên thế giới màu vàng óng tinh nguyên thôn phệ thành công. T. An Lâm một mực tại chú ý Hina hành động, bây giờ thấy một màn này, kém chút liền kích động đến lớn tiếng gọi tốt, bất quá cuối cùng vẫn là xinh xinh nhịn xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Khô lâu quái vật nắm đấm lần nữa trở nên ôn nhu, không ngừng đánh lấy thân thể của mình, là Hina ý hùng không từ bỏ thành công đả động hắn, để hắn ở trong lòng không ngừng lớn tiếng khen hay. Lại qua mười mấy phút, ba cái thế giới màu vàng óng tinh nguyên triệt để rơi vào Hina túi không gian, sau đó chính là Hina tự do phát huy thời gian, dù sao chính là lân cận nguyên tắc, từ thế giới màu vàng tinh nguyên chung quanh bắt đầu chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, một đường vơ vét mà đi. Hồng Đấu bị thật vất vả dùng hai tay chống lên thân thể khổng lồ. Ngồi dậy, sau đó tại không gián đoạn trong công kích chậm chạp đứng lên. Như là một tòa nguy nga không thể dung chuyển núi cao. Đúng vậy, nó đã học được như thế nào tại loại này công kích mãnh liệt bên trong bảo trì cân bằng. Giờ khắc này, nó trong lòng hào khí ngàn vạn, mắt sáng như đuốc nhìn về phía xa xa thế giới tinh nguyên. Lớn tiếng cười nói, ha ha ha, chỉ là khô lâu binh, há có thể để cho ta Hồng Đấu khuất phục, thế giới tinh nguyên đều là ta. Nhưng mà đối đãi nó đem ánh mắt hội tụ tại dày đặc thế giới tinh nguyên địa lúc. Tiếu dung dần dần biến mất, làm sao lại ta thế giới màu vàng tinh nguyên đâu, làm sao lại không thấy gặp quỷ. Hồng Đấu mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua phía trước. Bỗng nhiên nháy hai mắt, có chút hoài nghi có phải hay không mình bị khô lâu quái vật đánh cho xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, lại có một viên thế giới màu đỏ tinh nguyên bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Thế giới màu đỏ tinh nguyên luận giá trị, gần với thế giới màu vàng tinh nguyên, rất có vạn đám xanh bên trong một điểm đỏ vận vị. Mà lúc này thế giới màu đỏ tinh nguyên biến mất, tự nhiên chạy không khỏi Hồng Đấu con mắt. Sau đó, nó liền phát hiện cái kia một mực bị nó tự động không để ý đến thân ảnh. Hồng Đấu nhìn thấy cái thân ảnh kia về sau, hít sâu một hơi, cả kinh nói, là ngươi, lại là ngươi, nguyên lai có một người đã vượt qua nó, trở thành cái đội ngũ này số một kiếm đạo người, trở thành cái đội ngũ này lớn nhất bên thắng. Nó vẫn là quá ngây thơ rồi a, dùng hết thảy đứng lên, không nghĩ tới lại thấy được như thế một cái đâm tâm sự thật. Hồng Đấu tại thời khắc này, ngực ngọn lửa phảng phất đều ảm đạm mấy phần. Đúng vậy a, đây chính là một trận thi chạy, mọi thứ chỉ cần cố gắng liền có cơ hội đem khó khăn vượt qua, chỉ cần ra sức phấn đấu liền có cơ hội đi tại mọi người phía trước. Nhưng là có người, khó khăn căn bản cũng không nhằm vào hắn. Cái này lại nên như thế nào đi? So kia hai đầu chân ma nghe được Hồng Đấu gọi, cũng là nhao nhao đưa mắt nhìn sang phía trước thế giới tinh nguyên. Sau đó quá sợ hãi, bắt đầu nôn nóng, không nghĩ tới lại bị một cái tinh linh nhanh chân đến trước. Trung Ly Hành không dễ dàng bò lên, trên mặt còn chưa hiện ra tiếu dung, liền trầm xuống, sắc vàng tinh nguyên cũng bị mất, không ca trên mặt hiện ra không cam lòng. Không sao, chúng ta còn có thể đoạt một chút cái khác chủng loại thế giới tinh nguyên. Trung Ly Hành trên mặt có không phục thần sắc, hắn đỉnh lấy vô số khô lâu quái vật công kích, vừa mới dự định nện bước chật vật bộ pháp tiến lên. Bỗng nhiên cảm giác được phần eo siết chặt, giống như là bị thứ gì ghim chặt. Trung Ly Hành cúi đầu, phát hiện một đầu bạch trong suốt lại cực kỳ cứng cỏi xúc tu chính quấn quanh lấy phần eo của mình. Trung Ly Hành, ngoạc kép, ngươi làm sao còn không buông tay? Lăng Ảnh giờ phút này đang bị một đám khô lâu chó cắn loạn, gian nan mở miệng nói, ta chạy chậm, mang ta lên. Trung Ly Hành cắn chặt răng, chậm rãi hướng phía trước bước đi. Lại phát hiện sau lưng lực cản lớn đến lạ kỳ, không chỉ có muốn kéo lấy Lăng Ảnh, còn muốn kéo lấy một đám ngậm Lăng Ảnh xúc tu chó khô lâu, ta muốn mắng người. Trung Ly Hành thật sự là không chịu nổi, tiếp tục như vậy nữa, hắn còn đoạt cái giám thế giới tinh nguyên a. Lăng Ảnh đung đưa mình xúc tu, người mắng chửi đi, dù sao ta là sứa, không ca cả giận, ngươi không phải người. Trung Ly Hành, Lăng Ảnh, không ca sửng sốt một chút, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Ảnh, sửa lời nói, ngươi không phải sứa, đây là mắng chửi người sao? Đây không phải mắng chửi người đi, cũng không phải mắng sứa đi. Trung Ly Hành cảm thấy không ca hẳn là bị giận điên lên, giống hắn loại này hành động phái, cũng lười mắng lên, chờ sau khi rời khỏi đây, tìm cơ hội xe cái này sứa chính là. Cứ như vậy, hai cái chân ma khiêng vô số khô lâu quái vật công kích, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ lôi kéo sau lưng Sứ hướng phía trước đi đến. Loại này chật vật tiến lên phương thức, từng một lần để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, muốn từ bỏ. An Lâm cùng Lưu Sở Sở cũng cố gắng đứng lên, bằng vào cường hãn hóa thần thân thể, cố gắng ứng phó Khô Lâu công kích, bảo trì thân thể cân bằng, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Lúc này Hina đã đem tất cả sắc vàng tinh nguyên cùng màu đỏ tinh nguyên thu nhập túi không gian hồng đấu, gào thét lớn không ngừng tiến lên, ủy khuất cùng không cam lòng hóa thành dâng trào đấu trí. Vậy mà để nó ngực nóng bỏng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,